giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 263, Góc Chuyện Audio.com. Nói Chiến Hàn Quân tức giận quát. Quan Minh Vũ nói, Tổng Giám Đốc, anh bớt giận, sau khi xong chuyện ông cụ nhà họ, Bạch hoàn toàn không nhận ra lỗi của mình, còn tìm cách mua chuộc tôi, sau đó đưa một người khác ra chịu tội thay. Chiến Hàn Quân đập một phát lên bàn, chân bàn bị gáy nghiêng sang một bên. Quan Minh Vũ run rẩy. Tổng Giám Đốc đã nhiều năm không thể hiện thân thủ của mình rồi Bạch Thư Hoàng. Nếu như ông đã muốn chiều chuộng con gái như thế, thì đừng trách thực lực yêu chiều vợ mình của tôi. Quan Minh Vũ trợn to mắt, câu nói thực lực yêu chiều vợ này của Tổng Giám Đốc khiến anh ta có chút không hiểu. Không phải là Thanh Du là người vợ trước mà Tổng Giám Đốc ghét nhất sao? Tại sao thái độ của Tổng Giám Đốc đối với cô lại thay đổi nhanh như vậy? Trước kia hận cô bao nhiêu, bây giờ lại yêu chiều cô bấy nhiêu. Quan Minh Vũ cảm thấy, anh nhất định phải thay đổi một chút mối quan hệ của mình là Lạc Thanh Du. Nếu không người tiếp theo bị Tổng Giám Đốc bạo ngược chính là anh ta mất. Quan Minh Vũ, lập tức rút tiền đầu tư và kỹ thuật của Á Châu chúng ta ra khỏi tập đoàn Bạch Thị. Đồng thời dừng tất cả dự án hợp tác với tập đoàn Bạch Thị lại. Còn nữa, lợi dụng đoàn đội giao dịch cổ phiếu của chúng ta khiến cho cổ phiếu của tập đoàn Bạch Thị giảm xuống 3 đợt. Chiến Hàn Quân nói liền mạch, khiến Quan Minh Vũ đờ người ra. Đây chắc là lần tấn công kẻ địch tàn nhẫn nhất từ khi Á Châu thành lập đúng không? Tổng Giám Đốc chính là đang chút giận vậy. Muốn đặt tập đoàn Bạch Thị vào chỗ chết, chỉ cần thực hiện một trong những việc bên trên cũng sẽ khiến tập đoàn Bạch Thị hoàn toàn lụi bại. Vâng, Tổng Giám Đốc Quan Minh Vũ nói. Quan Minh Vũ dùng tốc độ nhanh nhất để thực hiện mệnh lệnh của Tổng Giám Đốc. Mà buổi chiều hôm đó, tập đoàn Bạch Thị rơi vào khủng hoảng cực lớn. Trong văn phòng chủ tịch lúc nào cũng có chủ nhiệm của các bộ phận đến báo tin xấu. Chủ tịch, người đầu tư vào mấy dự án mới khởi động của chúng tôi đột nhiên muốn rút vốn đầu tư. Bây giờ phải làm thế nào đây? Cái gì? Chủ tịch Bạch cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sao lại có chuyện như thế chứ? Chủ đầu tư không phải là công ty con của Á Châu sao? Đúng vậy, chủ tịch, vẻ mặt căng thẳng của chủ tịch Bạch dịu đi. Cười nói, đừng lo, tập đoàn Bạch Thị chúng A có quan hệ lâu đời với nhà họ Chiến. Tôi gọi điện chào hỏi ông cụ nhà họ Chiến một tiếng. Những công ty con đó sẽ không làm loạn đâu. Người giám đốc kia lập tức cầm điện thoại đến trước mặt chủ tịch Bạch. Chủ tịch gọi điện thoại cho chủ nhà họ Chiến trước mặt ông ta. Thư Hoàng, lâu rồi cậu không gọi điện cho tôi. Cậu đây là không có chuyện gì sẽ không gọi điện cho tôi sao? Có chuyện gì nói đi. Sau khi kết nối cuộc gọi, giọng cười lớn của chủ nhà họ Chiến truyền đến. Là thế này, công ty con của Á Châu đột nhiên lại rút vốn đầu tư của mấy dự án của tập đoàn Bạch Thị. Cháu muốn bác ra mặt, giúp cháu hỏi một chút xem đã xảy ra chuyện gì. Ồ, còn có chuyện này sao? Thư Hoàng, cậu yên tâm, tôi lập tức gọi điện cho Hàn Quân, để cho nó quản lý tốt những cấp dưới làm loạn. Vậy quá cảm ơn bác rồi. Bạch Thư Hoàng nịnh nọt ông cụ một hồi, rồi mới không nỡ cúp điện thoại. Chấm, sau đó vui vẻ nói. Nghe thấy chưa, chủ nhà họ Chiến đã đồng ý ra mặt giúp chúng ta giải quyết vấn đề này. Anh cứ yên tâm đi làm việc đi. Chủ nhiệm cười nói, vâng, tôi yên tâm có điều. Việc này chưa xong việc khác đã rất nhanh. Bạch Hoài An hoảng loạn đến tìm bố mình. Bố, toàn bộ cổ phiếu của tập đoàn Bạch Thị chúng ta đều bị giảm xuống rồi. Kết chương.